Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1621, giống nhau bắt đầu thấy. Chương 1621, giống nhau bắt đầu thấy thiên âm giới. Âm thiên tử tả hữu nhìn lại, chỉ gặp đế dịch nguyệt cùng thiên âm nương nương một trái một phải. Đem chính mình ngăn ở giữa. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng không nhịn được có chút luống cuống. Bây giờ không có Minh Hải, không có Minh Đô Thiên Môn. Đối mặt trợ giúp hắn hoàn thiện Minh Đô Thiên Môn cùng luân hồi chi đạo đế dịch nguyệt, hắn đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Huống chi còn có một cái khởi tử hoàn sinh thiên âm nương nương. Hai nữ này đối với hắn hận, có thể nghĩ. Âm thiên tử miễn cưỡng cười một tiếng. Dịch Nguyệt, ta rất nhớ ngươi, cho dù ta phụng hạo thiên đế chi mệnh giết ngươi, cũng không có hủy đi nhục thể của ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch tâm ý của ta. Ta đối với ngươi là thật tâm. Oanh, đế Dịch Nguyệt cùng thiên âm nương nương một trái một phải đánh tới. Hai nữ đồng thời vận dụng chính mình cường đại nhất thần thông. Đế Dịch Nguyệt tàn nhẫn nhất. Từ khi phục sinh đến nay, tu vi thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, đế tỏa công pháp đã tu luyện tới tiểu thiên đình, 10 tòa thiên cung tạo thành tiểu thiên đình. Nàng nguyên bản chính là người khai hoàng coi trọng nhất, cho rằng là duyên khang thời đại thiên tư cao nhất, là khó được đô linh chi thể. Đêm động phòng hoa chúc lúc bị âm thiên tử ám toán, đã mất đi hơn 2 vạn năm thời gian. Nhưng là nàng bị Tần Mục phục sinh đằng sau, hấp thu duyên khang biến pháp thành quả, thực lực tu vi lại bắt đầu một đường hát vang, đã trải qua thái hư chi địa chiến tranh, bây giờ thực lực sớm đã ở trên âm thiên tử. Thiên âm nương nương thì là trong đạo sinh cổ thần yếu nhất cổ thần, cũng là tử vong sớm nhất cổ thần một trong, ngược lại bởi vậy để nàng thoát khỏi cổ thần trói buộc. Âm thiên tử vì đối phó nàng, đầu tiên lấy được tín nhiệm của nàng, sau đó thiết kế ám toán, đưa nàng trọng thương, lại để cho thiên âm giới biểu quỷ đưa nàng một thân huyết nhục cùng hồn phách hết thảy thôn phệ. Chỉ còn lại có một miếng da. Cuối cùng, biểu quỷ chiếm cứ thiên âm nương nương ra, mà âm thiên tử cũng nhận được vật hắn muốn. Thiên âm giới, thiên âm phù văn. Cùng dùng thiên âm giới linh hồn hắc xa luyện chế mà thành Minh Hải. Âm thiên tử cũng là dựa vào chém giết thiên âm nương nương mà thành tựu hắn Minh Đô Hắc Đế tên. Thiên âm nương nương bị Tần Mục tái tạo linh hồn, phục sinh đằng sau, thoát khỏi cổ thần trói buộc, đã không còn là cổ thần. Nàng ngược lại có thể tu luyện lĩnh hội đạo pháp khác. Những năm này thực lực của nàng sớm đã thắng qua lúc trước. Hai nữ giáp công mà tới, sát chiêu ra hết. Âm thiên tử thấy thế, không khỏi càng ngày càng bạo. Năm đó ta giết các nàng, tâm hoài áy náy, bởi vậy có chút thẹn với các nàng. Mỗi lần nhìn thấy các nàng liền nhượng bộ lui binh, muốn thành đại sự liền không thể có lòng dạ đàn bà. Ta hiện tại là âm thiên tôn. Cái nào thiên tôn không phải hai tay dính đầy máu tươi? Hắn toàn lực thôi động pháp lực, sau đầu hiện ra 5 tòa thiên cung. Lúc trước hắn chỉ có thể thôi động 4 tòa thiên cung, cần dựa vào Minh Đô Thiên Môn trợ giúp mới có thể luyện thành 8 tòa thiên cung. Nhưng những năm này duyên khang biến pháp, hắn cũng có chỗ thu hoạch, rốt cục tu thành tòa thứ 5 thiên cung. Nếu như có Minh Đô Thiên Môn tại, hắn liền có thể thi triển 9 tòa thiên cung tiểu thiên đình công pháp, cũng có sức đánh một trận. Mà giờ khắc này thiên môn đã hủy, âm thiên tử thần thông cùng hai nữ sơ sơ va chạm một chút, lập tức đạo pháp thần thông tan rã. Âm thiên tử trong miệng thổ huyết bay ngược mà đi, đột nhiên một đầu băng rua bay tới quấn quanh ở trên cổ của hắn, đem hắn giật trở về. Các ngươi tâm ngoan thủ lạt thì đừng trách ta vô tình. Âm thiên tử trong mắt hung quang đại tác, thôi động luân hồi thần thông, thầm nghĩ cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ta đem bọn ngươi kéo vào trong luân hồi, để cho các ngươi vĩnh viễn trầm luân. Hắn có lòng tin này, liền xem như Minh Đô Thiên Môn đã hủy, nhưng là hắn luân hồi đại đạo vẫn còn. Loại luân hồi chi đạo siêu việt U Đô đại đạo này là hắn lớn nhất tiền vốn. Hắn bây giờ thực lực tu vi không bằng Đế Dịch Nguyệt cùng Thiên Âm Nương Nương. Nhưng loại thần thông này đem hai nữ kéo vào trong luân hồi, tẩy đi trí nhớ của các nàng, đưa các nàng đánh thành phàm nhân, cũng không phải là việc khó. Hắn cùng hai nữ càng ngày càng gần. Hắn biết mình chỉ có một kích cơ hội, bởi vì Đế Dịch Nguyệt cùng Thiên Âm Nương Nương thực lực tu vi vượt qua hắn quá nhiều. Tại hắn trúng chiêu thời điểm, hắn mới có cơ hội đánh trúng các nàng. Bởi vậy, đây là đồng quy vu tận một chiêu. Đế Dịch Nguyệt xét kiếm nơi tay, đứng ở trên một tòa luân hồi thiên môn khác. Hồng y bồng bềnh, Âm Thiên Tử thấy được nàng tung bay hồng y. Đó là hắn là Đế Dịch Nguyệt phủ thêm trang sức màu đỏ. Trong lúc bất giác hắn nhớ tới chính mình cùng với Đế Dịch Nguyệt lúc thời gian. Khả năng, đó là hắn từ khi ám sát Ngự Thiên Tôn đằng sau vui sướng nhất thời gian. Từ khi cùng Hạo Thiên Tôn liên thủ giết Ngự Thiên Tôn đằng sau, hắn một mực làm ác mộng, một mực lâm vào trong áy náy bởi sát hại Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn là trong lòng hắn anh hùng, là huynh trưởng của hắn, là hắn ngưỡng vọng nhân vật, nhưng là hắn bức bách tại Hạo Thiên Tôn bức hiếp. Vì mình tính mệnh không thể không cùng Hạo Thiên Tôn liên thủ tại giao trì man hồi lang các ám sát. Ngự Thiên Tôn sau khi chết, hắn liền một mực nhìn lấy hai tay của mình, luôn luôn cảm thấy mình trên tay lây dính rửa không sạch máu tươi. Tường gặp, sát hại Ngự Thiên Tôn đằng sau, hắn không thể không leo lên Hạo Thiên Tôn chiến xa, biến thành Hạo Thiên Tôn chó săn. Hắn không thể không học được càng thêm giảo hoạt, âm hiểm hơn, bởi vậy hắn có thể sống qua tàn khốc Long Hán thời đại, trở thành Minh Đô Hắc Đế sống đến bây giờ. Tứ sắc đại đế đổi không biết bao nhiêu gốc giả, chỉ có hắn là một gốc thường thanh thụ, sừng sững không ngã, nhưng là hắn từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ, từ đầu đến cuối khó mà cảm nhận được chân chính khoái hoạt. Thẳng đến hắn gặp Đế Dịch Nguyệt, đó là khoái hoạt thời gian, để hắn buông xuống hết thảy bao quần áo hết thảy đề phòng. Cùng Đế Dịch Nguyệt mến nhau, hắn là thật tâm, song khi Thập Thiên Tôn nói cho hắn biết, muốn xuống tay với Khai Hoàng Thiên Đình, muốn hắn thừa dịp ngày đại hôn diệt trừ Đế Dịch Nguyệt lúc. Hắn do dự, vùng vẫy, hắn đã từng huyễn tưởng dứt khoát phản Thiên Đình. Dứt khoát cùng Đế Dịch Nguyệt cao chạy xa bay, dứt khoát cùng nữ tử này mai danh ẩn tích cứ như vậy bình thường bình thản vượt qua cả đời. Thậm chí, hắn còn muốn dứt khoát đầu nhập vào Khai Hoàng Thiên Đình. Dứt khoát cùng Đế Dịch Nguyệt kết làm vợ chồng, ở trong chiến trường cùng Thập Thiên Tôn oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Oanh liệt chiến tử, có lẽ có thể tẩy chính mình đi qua tội nghiệt, chiếm được sau khi chết mỹ danh. Nhưng là hắn lại nhát gan, hắn không dám đối kháng Thập Thiên Tôn, hắn không muốn mất đi chính mình tân tân khổ khổ dùng phản bội, dùng a dua nịnh hót, dùng ra bán mình đổi lấy địa vị. Thế là thành thân đêm đó, Đế Dịch Nguyệt xấu hổ đưa lưng về phía hắn, hắn lại run rẩy giơ lên kiếm đâm vào chính mình tân nương hậu tâm. Hắn nhìn xem mũ phượng khăn quàng vai thân mang màu đỏ chót y phục Đế Dịch Nguyệt. Hai người đã rất gần. Đế Dịch Nguyệt dưới chân Minh Đô Thiên Môn uy năng bộc phát, chấn áp tu vi pháp lực của hắn, mà kiếm trong tay nàng muốn đâm vào bộ ngực của hắn. Lúc này thôi động luân hồi thần thông, Đế Dịch Nguyệt tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Âm Thiên Tử tay giơ lên, trên mặt tươi cười. Đó là mê đảo vô số nữ hài tử dáng tươi cười. Duy Đế Dịch Nguyệt kiếm quang xuyên qua trái tim của hắn. Kiếm như mưa, từ hậu tâm hắn bắn ra. càn quét hắn sau đầu thiên đình, đem từng tòa thiên cung vỡ ra, từng tòa cung điện đổ sụp, phá hư hắn đạo pháp thần thông căn cơ. Âm thiên tử bàn tay cũng đụng chạm đến đế dịch nguyệt gương mặt. Hắn đứng tại trên thiên môn, cùng đế dịch nguyệt tương đối, y hệt năm đó bọn hắn lần đầu gặp thời điểm. Hắn nhìn thấy thần tộc thiếu nữ mỹ lệ này, tư thế hiên ngang, thế là động đùa giỡn chi tâm. Khi đó, hắn chính là như vậy đi sờ mặt nữ hài. Nữ hài cũng là kiếm đâm tim của hắn. Khi đó, hắn một tay khác kẹp lấy nữ hài kiếm. Lần này, hắn không có. Trên mặt của hắn dáng tươi cười giống nhau lúc trước, giống như là muốn tỉnh lại đế dịch nguyệt ký ức. Nhưng mà thiên âm nương nương bàn tay đã đi tới hậu tâm của hắn. Một kích này hung mãnh như vậy, trực tiếp đem hắn nguyên thần chấn động đến vỡ nát, đem hắn linh hồn chấn thành linh hồn hắc sa. Cùng một thời gian, đế dịch nguyệt kiếm quang đem hắn năm tòa thiên cung toàn bộ tan rã. Cuồng bạo pháp lực mất khống chế, thiên cung thiên đình là mượn tới lực lượng, mượn tổ đình ngọc kinh thành lực lượng. Bởi vậy thiên cung thiên đình sụp đổ, nguồn lực lượng này liền sẽ mất khống chế. Âm thiên tử thổ huyết, cưỡng ép đem chính mình linh hồn hắc sa vây ở thể nội. Hắn há mồm, tưởng tượng lúc trước một dạng phong lưu phóng khoáng, nói ra bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc nói ra. Nhưng mà lời đến khóe miệng, lại trở thành chính mình muốn nói nhất lời nói. Tha thứ ta, năm đó ta không dám phản kháng. Ta một mực yêu ngươi. Máu tươi tràn vào cổ họng của hắn, để hắn mơ hồ không rõ. Âm thiên tử cố gắng khống chế thân thể của mình, muốn cho chính mình giống như trước một dạng thong dong, một dạng phong lưu, bảo hộ chính mình tại trước mặt nữ nhân mình yêu này sau cùng hình tượng. Nhưng mà hắn vẫn là bị xông tới huyết biến thành không rõ ý nghĩa thanh âm. Oanh, nhục thể của hắn nổ tung, hóa thành huyết vụ, vô số linh hồn hắc xa như là sóng chiều, bốn phía chảy xiết. Thế nào? Thiên âm nương nương vội vàng rơi trên minh đô thiên môn, phất tay xua tan huyết vụ cùng cát đen, vây quanh đế dịch nguyệt trên dưới sở loạn, vội vàng nói: âm thiên tử cuối cùng đánh trúng vào ngươi, ngươi không có bị thương chứ? Cháu trai này tổn hại cực kỳ, thần thông đạo pháp của hắn khiến người ta khó mà phòng bị. Ngươi không có bị thương chứ? Đế dịch nguyệt ánh mắt mờ mịt, thiên âm nương nương ở trước mặt nàng không ngừng lay động tay. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói: hắn một kích cuối cùng không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng không có cất giấu bất luận cái gì thần thông. Một khắc cuối cùng, ta cảm giác được hắn đối với ta không có bất luận cái gì sát ý. Thiên âm nương nương nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo nàng trên dưới xem kỹ, còn xem xét linh hồn của nàng, phát hiện nàng đích xác không có trúng âm thiên tử ám toán. Lúc này mới triệt để yên tâm, nói: âm thiên tử rất hư, người này khẳng định là xấu làm bằng nước, đời này chưa bao giờ làm qua một chuyện tốt. Ta cảm thấy ngươi hay là để Mục Thiên Tôn cho ngươi kiểm tra một chút, miễn cho có ta không nhìn ra được thần thông. Đúng, hắn vừa rồi nói gì với ngươi? Đế dịch nguyệt lắc đầu, ta không có nghe tiếng. Nàng có chút phiền muộn, đã từng chính mình yêu nhất nam nhân, về sau chính mình hận nhất nam nhân, cuối cùng vẫn chết trong tay của mình. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không có đại thù đến báo vui vẻ, ngược lại là phiền muộn xông lên đầu. Nàng cúi đầu nhìn xem âm thiên tử máu bôi tại trên luân hồi thiên môn do bọn hắn liên thủ chế tạo. Luân hồi thiên môn tản mát ra u quang, ma diệt âm thiên tử hết thảy phục sinh khả năng. Có lẽ nàng so âm thiên tử hiểu rõ hơn công pháp thần thông của hắn, bởi vậy Tần Mục mới có thể âm thầm sai người đi thông chi nàng, bởi vậy nàng mới có báo thù rửa hận cơ hội. Nhưng là giờ phút này, nàng nhớ lại cùng âm thiên tử từng ly từng tí, loại cảm giác phiền muộn kia liền càng ngày càng đậm, đó là nàng đời này vui sướng nhất thời gian. Nàng đã từng lấy vì chính mình ưa thích chính là Khai Hoàng. Thẳng đến nàng gặp Âm Thiên Tử, nàng bị nam nhân này hấp dẫn, coi là hai người có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, coi là hai người có thể hóa giải thiên đình cùng Khai Hoàng thời đại mâu thuẫn. Sự thật chứng minh, hai người tình yêu tại dục vọng quyền lực cùng thiên hạ cuồn cuộn đại thế trước mặt, chẳng là cái thá gì. Nàng mộng hóa thành bọt nước, tình yêu biến thành băng lãnh băng quan, biến thành cừu hận, biến thành binh khí đối mặt. Nàng báo thù, khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Ta đã triệt để quên nam nhân này, nàng nói với Thiên Âm nương nương. Khai Hoàng đã đi, Vô Ưu Hương đã mất đi chủ tâm cốt, thiên đình cùng Duyên Khang chi chiến chỉ sợ kéo dài không được bao lâu. Ta nhất định sẽ không cô phụ Khai Hoàng kỳ vọng, sẽ không dẫm vào năm đó vết xe đổ. Ta sẽ làm đệ nhất thiên vương, xuất lĩnh Vô Ưu Hương cùng thiên đình quyết chiến. Thiên Âm nương nương vui vẻ nói, chúc mừng ngươi đại thù đến báo, ta cũng rất thư sướng đâu. Đế Dịch Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt không có nửa điểm dáng tươi cười. Nàng nhìn xem Minh Đô Thiên Môn, trước mắt lại hiện ra cùng Âm Thiên Tử bắt đầu thấy một màn kia. Nàng lung lay đầu, đem suy nghĩ của mình cắt đứt, rời đi thiên âm giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.